Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, của người lái xe tốt nát. Hiện trường điều tra xong, đại đội nhân mã rút lui khỏi, Mẫn Học bọn hắn thu hoạch hiểm nghi người hai quả, manh mối có vài, phải về trong đội lúc, Mẫn Học xem bóng đêm đã muộn, Tào Tiểu Bạch ngáp mấy ngày liền. Kết quả là khó được chủ động hành động một lần lái xe. Lại để cho Tào Tiểu Bạch ngồi ở phó giá. Đối với như thế chi kỷ lãnh đạo, Tào Tiểu Bạch tỏ vẻ cảm động đến rơi nước mắt. Cũng vui vẻ tiếp nhận. Mẫn ca, kế tiếp như thế nào cha? Tào Tiểu Bạch một bên đập vào ngủ gật vừa nói. Người cảm thấy nì, Mẫn Học tay cầm tay lái nhìn xem con đường phía trước. Không có nhìn về phía Tào Tiểu Bạch, nhưng hắn cảm thấy chính mình rất có đường làm lão sư thiên phú. Tối thiểu kiên nhẫn tuyệt đối rất tuyệt. Nghe được Mẫn Học câu hỏi, Tào Tiểu Bạch lập tức muốn quất chính mình một cái miệng rộng. Đây không phải không có chuyện cho mình kiếm chuyện chơi ư, miễn cưỡng thu hồi bối rối. Đau răng suy tư một lát, Tào Tiểu Bạch thăm dò nói ra, nếu không... Ta ngày mai tiếp tục tra đám kia tuyển thanh tú tuyển thủ, nói xong. Tào Tiểu Bạch lập tức chú ý tới. Mẫn Học biểu lộ tựa hồ có chút biến hóa vi diệu. Ta nói không đúng, Tào Tiểu Bạch suy nghĩ lại muốn. Nhưng mà vẫn không thể nào nghĩ ra cái gì không ổn. Phương Quan Vũ đưa ra manh mối. Tào Tiểu Bạch có lẽ hay là rất để ý. Lấy việc một khi cùng, tiền, nhấc lên quan hệ. Tổng hội trở nên phức tạp ly kỳ, vì thế giết người không là không thể nào. Hơn nữa đám kia tuyển thủ, loạn thất bát tao liên hệ thế nào với đều có. Tào Tiểu Bạch chỉ là sơ bộ hỏi thăm hạ, hỏi lên rất nhiều bát nháo sự tình. Tuy nhiên đều cùng án mạng không có quan hệ gì, nhưng là Mẫn ca biểu lộ vì sao lại có biến hóa. Chẳng lẽ cho rằng bên kia không có vấn đề, Mẫn ca cũng chưa từng thấy qua những người kia. Làm sao sẽ nhìn ra không có vấn đề. Không đến mức như vậy, thân Tào Tiểu Bạch trong đầu một chuỗi dấu chấm hỏi. Cũng may Mẫn Học không có phát ra cái gì đả kích tính ngôn luận. Làm sao ngươi muốn? Tự như thế nào đi thăm dò? Không là nói mát, Tào Tiểu Bạch lại đánh giá Mẫn Học thần sắc. Phát hiện hết thảy bình thường. Nàng cảm thấy trước kia nhìn qua biểu lộ biến hóa, rất có thể là mình hoa mắt. Đèn đỏ, Tào Tiểu Bạch vừa tựa đầu quay lại, đã nhìn thấy đèn đỏ sáng lên, nhưng mà Mẫn Học lại không có chút nào dừng lại. Trực tiếp xông tới, Mẫn ca, Tào Tiểu Bạch mang theo nghi hoặc, lần nữa đưa ánh mắt quang hướng Mẫn Học. Hiện tại không có gì hiện trường phải ra khỏi có chuyện khẩn cấp gì. Vậy mà gấp đến muốn xông đèn đỏ, tình trạng may mắn là đêm khuya. Lộ lên xe cộ rất thưa thớt. Không có xảy ra vấn đề gì. Mẫn Học thần sắc như trước lạnh nhạt, không có gì. Sớm một chút trở về, cũng tốt sớm một chút đem bản án tra rõ ràng. ... Lý do này, có chút cường đại rồi, nhưng như vậy thật sự được không nào? Rạng sáng thời gian. Hai cảnh sát hình sự tại không phải chấp hành công vụ trong lúc mục không pháp kỷ giao quy, tùy ý xông đèn đỏ, xem công chúng an nguy tại không có gì. Một loạt trong tin tức cho theo trong đầu thổi qua, Tào Tiểu Bạch chợt cảm thấy tiền cảnh ảm đạm. Tốt, ngươi là lãnh đạo, ngươi nói tính toán, nhưng mà cái phương hướng này, Mẫn ca, đây không phải trở lại trong đội lộ, gần đường. Mẫn Học trả lời lời ít mà ý nhiều. Tào Tiểu Bạch tại Ma Đô lăn lộn nhiều năm như vậy, vậy mà chưa bao giờ biết rõ còn có cái này đầu gần đường. Thật sự là sống lâu thấy. Cho nên Mẫn ca hắn rốt cuộc là phát hiện cái gì, như thế này mà sốt ruột. Hơn nữa như thế cấp bách chạy trở về Mẫn ca, vì sao phải trong chốc lát kéo thoáng một tí tay sát Tào Tiểu Bạch? Thật sự là mộng ép. Nàng trước kia thật đúng là không có phát hiện Mẫn ca lái xe có loại này cổ quái. Nhưng sau đó, Tào Tiểu Bạch tựu thật sự muốn che mặt rồi. bởi vì đã ngoài những này hết thảy không phải quái dị nhất. Quái dị nhất chính là Mẫn Ca ba ngoặt hai ngoặt, quẹo vào một đầu vắng vẻ con đường. Hơn nữa bởi vì phương hướng đánh sớm, phòng điều khiển cửa xe cùng vách tường trong lúc đó, rõ ràng đã xảy ra kịch liệt ma sát. Kéo kẹt, không ngừng bên tai. Tào Tiểu Bạch ôm cái đầu. Tại khí sau khi xe dừng lại, mới giật mình hồn chưa định nhìn về phía Mẫn Học, phát ra một tiếng cảm khái. Mẫn ca, không nghĩ tới, kỹ thuật lái xe của ngươi như vậy nát. Về sau có lẽ hay là ta lái xe. Tuy nhiên Mẫn ca như cũ là như vậy lạnh nhạt. Bất quá tại Tào Tiểu Bạch xem ra, cái này vách đá dựng đứng là vì giảm bớt xấu hổ hào khí cố ý giả vờ. Nghe được Tào Tiểu Bạch lời mà nói, Mẫn Học nhịn không được, kéo ra khóe miệng, cầm lấy điện thoại đem bà còn ở nửa đường thượng thăm dò nhân viên gọi đã trở lại mấy cái. Tại Tào Tiểu Bạch quyết định, về sau vô luận như thế nào cũng không lại lại để cho Mẫn ca lái xe lúc. Mẫn Học gọi người tới, giúp ta kiểm tra đo lường xuống xe, Mẫn Học chỉ vào xe của mình nói ra. Tào Tiểu Bạch oán thầm, quá mức, người ta thăm dò nhân viên không cần ngủ đấy sao cư nhiên bị gọi về đến làm chuyện loại này. Nhất là phanh lại hệ thống, Mẫn Học ngay sau đó lại bỏ thêm một câu. Tào Tiểu Bạch lập tức ngây ngẩn cả người, trong đầu linh quang lóe lên, nguyên lai, vừa rồi dĩ nhiên là phanh lại không nhạy sao cho nên vừa mới Mẫn ca một loạt quái dị biểu hiện đều. Có giải thích, ô ô, hiểu lầm Mẫn ca rồi, vừa rồi Mẫn ca sở dĩ không có nói rõ với nàng tình huống, là sợ nàng lo lắng, bất quá, tựu cái kia Trương Vân nhạt phong nhẹ mặt. Dáng vẻ này là gặp được phanh lại không nhạy người, cũng không quái hồ nàng không có nhìn ra. Chỉ chốc lát sau, kiểm tra đo lường tựu có kết quả, là vì sao? Nhưng trên mặt và quanh thân không có kiểm tra đo lường đã có hiệu vân tay. Con người làm ra, Tào Tiểu Bạch kêu sợ hãi. Tại sao có thể như vậy Mẫn Học phản mà không có ngoài ý muốn? Theo chậu hoa đến xe vận tải. Còn sao nói là vận khí không tốt lắm, nhưng đến phanh lại tại đây còn phản ứng không kịp lời mà nói. Vậy hắn về sau thì đừng tại hình trinh cái này nghề lăn lộn. Sớm muộn bị chính mình ngu xuẩn tử. Đến tột cùng là người nào vậy mà muốn đưa hắn vào chỗ chết, có nên không là cùng trước mặt án kiện. Có quan hệ, bởi vì bị chậu hoa nện thời điểm, cái này bản án còn không có phát sinh ní. Thì phải là trước kia bản án dù sao ngoại trừ phá án. Mẫn Học tự nhận là có lẽ hay là giúp mọi người làm điều tốt. Không có lỗi người nào. Tối thiểu đắc tội đến muốn dùng ám sát loại thủ đoạn này. Nên vậy không có. Mẫn Học suy nghĩ sau nửa ngày. Không có nghĩ ra cái gì đầu mối đến. Tào Tiểu Bạch vẻ mặt ngưng trọng. Quá ghê tởm. Đến tột cùng là người nào. Vậy mà hội hạ như vậy độc thủ, tình huống vừa rồi. Tào Tiểu Bạch sau ngẫm lại, có lẽ hay là rất nghĩ mà sợ. Tuy nhiên Mẫn Học xử lý nhẹ nhàng thoải mái, nhưng tuyệt không có nghĩa là trong đó tính nguy hiểm cũng rất tiểu. Phanh lại không nhạy xử lý không lo, một cái không cẩn thận, thiếu cánh tay thiếu chân, thậm chí còn xe hủy người vong, đều cũng có khả năng. Mẫn Học cũng đang suy tư, đi đài truyền hình thời điểm, xe còn không có vấn đề, thì phải là tại đài truyền hình bãi đỗ xe bị người ra tay. Gan nhi đủ mập nha, lúc ấy trong lầu cảnh sát đúng vậy không ít, khá tốt Mẫn Học không có vợ, ngay bạn gái đều không một cái, nếu không hắn thật đúng là hội liên lạc với đoạn thời gian trước cái kia cái giếng sâu giấu thi. Trên bàn đi. Tự hắn trước mặt cái này tao ngộ, cùng cái kia cung chính bình, có lẽ hay là rất tưởng, hát không đúng, người ta cung chính bình so với hắn còn truyền kỳ rất nhiều. Còn tao ngộ rồi bom hẹn giờ cái gì, nhưng sự tình tiếp tục phát triển xuống dưới, ai dám nói Mẫn Học tựu không gặp được ni chỉ có ngàn ngày làm tặc. Nào có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý, cho nên... Mẫn Học giờ phút này gặp phải hoàn cảnh là muốn tại đem trên tay án kiện phá án và bắt giam đồng thời, còn muốn đem ám sát chính mình hung thủ cho tìm ra. Sách, rất có tính khiêu chiến gào thét, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.